Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, vốn gãy lìa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giữa lúc Dương Thiên Long bọn họ bắt. Chặt chuẩn bị đi Addis Ababa lúc này bỗng nhiên trên điện thoại di động một cái tin đem hắn làm cho. Có chút trợn tròn mắt. Làm Dương Thiên Long nhín thời giờ thấy được cái tin tức này lúc này không kiềm được có chút ngây. Ngẩn, nguyên lai cái này hai ngày quốc nội gỗ đỏ giá cả mãnh rớt. Từ trước kia hơn mấy chục triệu rớt tới cầm ngàn đồng tiền. Hơn nữa mua người cũng là càng ngày càng thiếu. Trong nước gỗ đỏ giá thị trường cách mãnh rớt nguyên nhân cuối cùng rất đơn giản. Đó chính là cung cấp lớn hơn cầu. Từ những năm trước đây trong nước nổi dậy gỗ đỏ làm ăn sau đó. Vô số ôm mơ ước người Hoa đem toàn bộ trên trái đất có thể gây ra đến gỗ đỏ địa phương cũng chảy. Khắp, dưới mắt gỗ đỏ sản phẩm giá cả mãnh rớt. Không thiếu tích trữ hàng loạt vật liệu gỗ hoặc thành phẩm người thua thiệt là mất cả vốn. Khóc không ra nước mắt. Nguyên bản Dương Thiên Long kế hoạch cái này hai ngày đi một chuyến rừng gỗ lim. Nhưng là cái tin tức này lại để cho hắn chặn đường lui. Gỗ đỏ giá cả ngã xuống ý nghĩa vốn liên cắt ra. Không có đến tiếp sau này tiền bạc đưa vào. Chỉ sợ là những công trình kia chỉ có thể tạm hoãn. Tạm hoãn, nghĩ tới đây, Dương Thiên Long không kiềm được lắc đầu một cái. Loáng thoáng trong, hắn lo lắng chỉ sợ là không có một mấy năm thời gian. Cái này gỗ đỏ làm ăn rất khó đứng lên. Ngay tại hắn rơi vào trầm tư lúc này bỗng nhiên điện thoại di động reo. Nguyên bản cho là đội đột kích các đội viên đánh tới. Bất quá chờ hắn cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Lần nữa không kiềm được có chút sinh lòng bi thương. Là Silly đánh tới. Dưới mắt hắn tựa hồ không có chút nào bất kỳ có thể lời hạng mục. Siri gọi điện thoại này mục đích chỉ có một, đó chính là nói cho hắn, trong tài khoản đã không có nhiều ít có thể quay vòng tiền bạc. Chần chờ một chút sau đó, Dương Thiên Long nhấn nút trả lời, bất quá hắn cũng không có cho Siri cơ hội nói chuyện, mà là để cho Siri cùng Belen bây giờ đến quán trọ tới một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày. Dưới mắt có lẽ hồ Albert vậy chất cát hồ có thể hóa giải một chút phương diện kinh tế áp lực. Bất quá Bunia vị trí địa lý như thế hẻo lánh. Vậy chất cát hồ bán thế nào đi ra ngoài? Không, nơi này cùng Uganda, Lô Vượng Đạt còn có Sao Sudan khoảng cách đều không phải là rất xa. Ở nơi đó, có lẽ có thị trường. Thị trường là hắn để cho Belen phụ trách. Tuy nói chỉ có một thời gian hai ngày, có thể tìm được người mua hy vọng không lớn, nhưng là dưới mắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ với kỳ tích xuất hiện. Nửa giờ sau đó, Belen cùng Silly một mặt trước khi đi vội vã chạy tới quán trọ. Belen, cái này hai ngày cát hồ thị trường như thế nào? Có hay không thích hợp khách hàng? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Belen sững sốt một chút, trong đầu nghĩ nhiệm vụ này là ông chủ hôm qua mới cho ta giao phó. Không nghĩ tới hắn lại có thể nhanh như vậy liền hỏi ta. Bất quá rất nhanh, Belen cùng Silly hai người đều hiểu. Ông chủ gặp phương diện kinh tế nguy cơ. Ông chủ, ta đang cùng vùng lân cận một ít lớn kiến trúc thành phố cửa hàng tiếp xúc. Bọn họ không có cho chúng ta rõ ràng trả lời. Belen thành thật trả lời nói, nơi này nhỏ công ty xây dựng cơ vốn không sẽ dùng quá nhiều lượng cát hồ. Cùng giá cả đắt giá cát hồ so sánh, bọn họ càng muốn sử dụng nhỏ bùn bụi đất. Đối với như vậy trả lời, Dương Thiên Long trong lòng cũng là có hạn. Từ ban đầu hoạch định đi lên nói, nơi này cát hồ chân chính bán ra giá cả phải cùng điều này hoàng kim thủy đạo toàn tuyến thông suốt. Sau mới có thể, dưới mắt khoảng cách hoàng kim thủy đạo thông suốt còn có mấy tháng. Hiển nhiên trước mắt hắn chỉ có thể tích trữ. Phải, khối này liền làm phiền ngươi nhiều chạy một chút. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Hắn tận lực đem trong lòng mình thất lạc tâm trạng ẩn núp. Belen gật đầu một cái, bày tỏ mình sẽ đem hết toàn lực. Silly, dưới mắt chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền? Ước chừng 5 triệu đô la độ tiến triển khoản. Silly đàng hoàng nói, ở trong nước, cái này độ tiến triển khoản có lẽ còn có thể kéo một kéo. Nhưng là ở nước ngoài, đây chính là tuyệt đối bị cấm chỉ được là, một khi vượt quá thời gian không chi tiền, chỉ cần đối phương truy tố đi lên, Dương Thiên Long mình đều phải bồi cái táng ra bại sản. 5 triệu đô la lỗ hổng tựa hồ cũng không lớn, nhưng là đây chẳng qua là tháng này, tháng sau sau đó, công trình sắp sửa sang, đồng thời từ trấn trên đến trong thôn quốc lộ vậy sắp kết thúc. Cách trả tiền thời gian còn bao lâu? Dương Thiên Long hỏi, 3 ngày thời gian, Silly Đào Hoàng đáp, phải, bên trong 3 ngày ta đem tiền này chuyển cho ngươi. Dương Thiên Long cười cười nói, đi theo 2 tên lại hàn huyên một hồi. Silly cùng Belen vậy mỗi người có chuyện, liền vậy vội vã cáo từ. Đầu sư tử, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới đầu sư tử. Dưới mắt có lẽ chỉ có đầu sư tử có thể giúp hắn. Hay, đầu sư tử, ngươi đang làm gì? Lão đồng nghiệp, ta đang lan phi. Đầu sư tử thanh âm nghe tựa hồ không phải như vậy lạc quan. Cổ họng của hắn đều có chút khàn khàn. Ngươi làm sao đi lan phi? Dương Thiên Long thất kinh. CMN, sau khắc công ty ép giá rất lợi hại. Ta cái này trở về là đặc biệt tìm bọn họ nói. Đầu sư tử mặt đầy tức giận bất bình. Hoa Hạ Long, chúng ta lần này có lẽ không có cách nào lời. Bây giờ toàn cầu mới vừa rồi giá cả bắt đầu hạ xuống. Ta phải nghĩ biện pháp đem những cái kia mỏ đồng thạch bị ném bán ra hết. Làm sao nhanh như vậy? Dương Thiên Long nhớ lúc trước đầu sư tử nói với hắn mỏ đồng thạch giá cả sau đó hàng. Nhưng là hắn vậy không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Cho nên ta cảm giác bị đám người này gài bẫy. Hoa Hạ Long, ngươi yên tâm, ta sẽ ở Lan Phi xử lý xong. Đám này chó đẻ, lại muốn đem ta toàn bộ mỏ đồng thạch cho nuốt trọn. Mẹ, như vậy bố không thể bồi cái táng ra bại sản. Trong điện thoại đầu sư tử hùng hùng hổ hổ, nhìn ra được, hắn tình huống vậy không cần lạc quan. Vậy ngươi chú ý thân thể, dù sao cũng đừng hành động theo cảm tình. Dương Thiên Long trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết bên kia tình huống cụ thể, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi đầu sư tử. Yên tâm đi, đám này rác rưởi, dám âm ta mà nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Hoa Hạ Long, ngươi vậy chú ý thân thể, dù sao cũng đừng lo lắng cho ta. Đầu sư tử lớn tiếng nói. Kết thúc cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng ở điện thoại lên tra hỏi nổi lên đồng mỏ sắt giá cả. Quả nhiên, bị quốc tế vĩ mô kinh tế điều khiển, trước mắt đồng mỏ sắt giá cả đại phúc hạ xuống. Tuy nói không có trong nước gỗ đỏ như vậy một rớt ngàn trượng, nhưng là lời tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa Dương Thiên Long biết, đầu sư tử hàng hóa ở sông cảng nơi đó nhiều dừng lại một tiếng. Sinh ra chi phí phải nhiều chí ít hơn mấy ngàn đô la. Dưới mắt hắn đã không có bất kỳ đường lui. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long đưa mắt nhìn thẳng vậy 2 chiếc Mi-26 máy bay trực thăng. Nhưng là ở Phi Châu ai đặc biệt sẽ mua 2 chiếc Mi-26? Nghĩ đến Mi-26 cùng cát hồ như nhau vô cùng có thể không có chút nào khách hàng. Dương Thiên Long lòng lần nữa ngã vào đáy cốc. Tiền vay, bỗng nhiên lúc này, hắn nghĩ tới đi Bunia ngân hàng tiền vay. Bất quá rất nhanh hắn liền lại bỏ đi cái ý niệm này. Tiền vay không có một đoạn thời gian là sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động reo. Một mặt bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy là Yom đánh tới. Bên đầu điện thoại kia Yom hiển nhiên thật cao hứng. Này, Hoa Hạ Long, chúng ta chộp được 10 con linh cẩu cùng 5 con mãnh điêu. Mãnh điêu, lời này lập tức thật sâu kích thích vào Dương Thiên Long óc chỗ sâu. Ngay tức thì, hắn nghĩ tới một cái Kim Nguyên đại tài chủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tian-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.